Vực thẳm hôn nhân dạy anh cách yêu. Chương 21 giờ 21, tôi không cho phép em nói chuyện với người đàn ông khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Nhuệ đánh nhẹ vào ngực của Lý Chấn Kiệt một cái. Vào trong thôi, đừng ngâm nước quá lâu sẽ bị cảm đấy. Cô đi đến trục bám vào để leo lên. Quần áo ướt sũng dính sát vào cơ thể tạo nên một đường cong tuyệt mỹ trên cơ thể của Tư Nhuệ. Lý Chấn Kiệt nhìn cô say đắm rồi vội vàng đi theo cô vào nhà. Tư Nhuệ đang định đi vào phòng tắm thay quần áo ướt. Lý Chấn Kiệt đã ngăn cô lại. Không cần thay đâu. Tư Nhuệ nhướng mày không hiểu ý muốn của anh. Tại sao? Để quần áo ướt như thế đi ngủ luôn à? Khóe môi của Lý Chấn Kiệt cong lên, anh tiến gần về phía của Tư Nhuệ. Cô liền cảm thấy có điểm không lành nên lùi bước về phía sau. Anh định làm gì vậy? Lý Chấn Kiệt kéo Tư Nhuệ vào lòng mình rồi ôm chặt lấy cô. Đi hưởng tuần trăng mật, em nghĩ chúng ta chỉ đến đây ngủ rồi về thôi sao? Lúc này cô mới hiểu ra ý đồ của anh. Tư Nhuệ đẩy nhẹ Lý Chấn Kiệt ngại ngùng nói. Khoang đã tôi. Lời nói của cô đã bị nuốt trọn trong nụ hôn của Lý Chấn Kiệt. Anh thuần thục cởi bỏ chiếc váy bị nước của Tư Nhuệ. Chiếc váy đã rơi xuống mắt cá chân. Đôi môi mềm của cô vẫn bị Lý Chấn Kiệt chiếm lấy. Anh mê đắm muốn chiếm hết vị ngọt trên đôi môi của Tư Nhuệ. Cô rụt rè ở trong lòng của Lý Chấn Kiệt. Nhìn dáng vẻ mềm mại yếu đuối của Tư Nhuệ, anh chỉ muốn chiếm trọn lấy cô. Nụ hôn bắt đầu rơi rãi khắp nơi trên cơ thể Tư Nhuệ. Cô bắt đầu thở gấp gáp khi anh chạm vào nơi riêng tư của mình. Tư Nhuệ trong sáng bao nhiêu đã bị Lý Chấn Kiệt làm cho trở nên đáng thương. Anh dùng bàn tay to ấm của mình mân mê đôi hoa sữa mềm mại. Lý Chấn Kiệt cúi đầu xuống bắt đầu thưởng thức. Nơi đỉnh đồi, cô đã sắp đứng không vững nữa rồi nên tựa vào người của Lý Chấn Kiệt. Anh bế Tư Nhuệ đi đến giường rồi cẩn thận đặt cô xuống. Tiếp tục công việc chính của mình. Cơ thể đã ẩm ướt càng tạo nên một khoái cảm cực độ. Tiếng da thịt chạm vào nhau càng kích thích sự dạo dực bên trong. Tư Nhuệ vặn vẹo dưới thân Lý Chấn Kiệt. Anh cứ dùng lưỡi di chuyển khắp nơi cơ thể cô. Tư Nhuệ không chịu được, cô cắn chặt môi dưới để cảm nhận những khoái cảm do anh mang lại. Lý Chấn Kiệt ngẩng đầu lên nhìn Tư Nhuệ khiến cho cô ngại ngùng đôi má ửng đỏ. Có chuyện gì vậy? Lý Chấn Kiệt áp sát mặt của mình vào mặt của Tư Nhuệ, giọng nói khàn khàn đầy ám muội. Cho anh vào nha. Tư Nhuệ bị Lý Chấn Kiệt chọc đến sắp khóc rồi. Mép tai cô đỏ ửng vì xấu hổ. Lý Chấn Kiệt hôn nhẹ lên môi Tư Nhuệ tiếp tục trêu chọc cô. Sao không trả lời? Tư Nhuệ bậm chặt đôi môi rồi khẽ gật đầu. Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu này của cô, Lý Chấn Kiệt chỉ muốn cưng chiều. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên đùi của Tư Nhuệ rồi tiến vào bên trong cô. Tư Nhuệ khẽ rên lên một tiếng. Bàn tay bấu chặt lấy vai của anh. Lý Chấn Kiệt bắt đầu luân chuyển bên dưới, tiếng va chạm một lúc một rõ. Bầu không khí trong phòng đầy mờ ám. Tiếng rên rỉ hòa cùng tiếng va chạm xác thịt nhưng một bức phong tình tuyệt đẹp. Cơ thể hai người đã thấm hết mồ hôi dính chặt lấy nhau. Lý Chấn Kiệt chìm đắm bên trong Tư Nhuệ. Tại sao cô vợ nhỏ ngây thơ này lại khiến cho anh mê đắm đến chẳng thể nào dừng lại? Tư Nhuệ mệt mỏi nỉ non vào tay anh cầu xin. Nhưng cô không biết hành động của mình lại khơi dậy sự ham muốn bên trong anh. Cuộc hoan ái kéo dài đến khi cơ thể mệt mỏi, cả hai dễ dàng chìm vào mộng đẹp. Buổi sáng Lý Chấn Kiệt vẫn còn đang say giấc, Tư Nhuệ đã thức dậy. Cô muốn đi ra bên ngoài cảm nhận vị gió biển để tâm trạng được thoải mái. Đến lúc Lý Chấn Kiệt tỉnh giấc, anh vẫn còn đang ngáy ngủ, định quay sang ôm Tư Nhuệ. Nhưng không thấy cô đâu. Lý Chấn Kiệt giật mình ngồi dậy, anh khoác áo vào đi ra bên ngoài tìm cô. Tư Nhuệ đang đi trên đường, tình cờ có một người đàn ông ngoại quốc đến hỏi đường cô vì tưởng cô là người dân ở đây. Tư Nhuệ chỉ vô tình nói chuyện hoa loa với người đàn ông mà đã khiến cho Lý Chấn Kiệt khó chịu. Anh đi đến giật mạnh lấy cổ tay của Tư Nhuệ. Người đàn ông đó là ai? Tư Nhuệ bị anh làm cho bị đau, cô nhăn mặt giật tay mình lại. Anh bị gì vậy? Chỉ là người hỏi đường thôi mà. Lý Chấn Kiệt nghe Tư Nhuệ nói mới chịu buông cô ra. Sau này hạn chế nói chuyện với đàn ông có biết chưa? Tư Nhuệ nhìn anh đầy khó hiểu. Tại sao? Lý Chấn Kiệt hít một hơi rồi đưa tay giữ chặt vai của Tư Nhuệ. Tôi không cho phép. Tư Nhuệ hất thẳng tay anh ra liếc nhìn một cái rồi quay người đi vào trong. Chỉ thích kiểm soát người khác. Lý Chấn Kiệt đuổi theo Tư Nhuệ. Đột nhiên anh bế thốc cô lên. Khiến Tư Nhuệ hoang mang. Này anh làm gì vậy? Lý Chấn Kiệt ngang ngược nói. Tiếp tục làm chuyện cần phải làm. Cách Trương.